Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là tốt rồi. Hứa Hy trên mặt lộ ra một nụ cười. Nàng biết Hứa Vĩnh Ích là người tốt bụng. Họ rất yêu quý nguyên chủ. Nếu không, dựa vào luật lệ cổ đại, nữ tử không có quyền thừa kế. Vợ chồng Hứa Vĩnh Tăng qua đời, dưới gối lại không nhi tử, tài sản sẽ do đệ đệ Hứa Vĩnh Ích kế thừa. Cho dù Hứa Hy là nữ nhi của bọn họ, cũng không thể có được bất kỳ tài sản nào. Vợ chồng Hứa Vĩnh Ích có thể nuôi nấng, không ngược đãi nàng. Sau khi lớn lên chọn cho nàng mối hôn nhân tốt, chính là tận tình tận nghĩa. Nhưng vợ chồng Hứa Vĩnh Ích không làm vậy. Khi tổ chức tang lễ cho đại ca, đại tẩu, trước mặt mọi người công khai, viện tử kia là của Hứa Hy. Sau này nàng xuất giá, cho nàng làm của hồi môn. Trước khi nàng xuất giá, cho thuê viện tử, tiền thuê một nửa cấp Hứa Hy làm sinh hoạt phí, một nửa để dành làm của hồi môn. Thu một nửa sinh hoạt phí kia, cũng là vì để cho Hứa Hy không cảm giác có ăn nhờ ở đậu. Vì nguyên nhân này, mặc dù những năm này nguyên chủ vẫn còn ở hiếu tang, nhưng cũng có không ít người lén lút tới cầu hôn Hứa Hy. Bọn họ muốn tranh thủ, người nhà quê không mấy để ý chuyện này. Nếu có thiện ý cũng có thể thuận miệng nói. Qua hiếu kỳ rồi mới quyết định, chỉ là nguyên chủ không thích. Vợ chồng Hứa Vĩnh Ích cũng không muốn ép buộc nàng, cho nên cũng không bàn chuyện hôn sự. Thầm thầm, vì lòng tốt này, Hứa Hy đối Tạ Thị kiên nhẫn hơn với hệ thống. Nếu Hứa Tuyết bị người khác thay thế, thầm thầm lúc ấy có phát hiện ra không? Cho dù không phát hiện kịp thời, sau này hài tử chậm rãi lớn lên, thầm thầm có sinh ra nghi ngờ hay không? Sau đó tra chuyện năm đó, Tạ Thị không chút do dự gật gật đầu. Đương nhiên sẽ, bà là mẫu thân yêu thương nhi nữ. Bà không thể tưởng mẹ ruột sẽ nhận không ra hài tử của chính mình. Mẫu tử liền âm, cho dù lúc ấy sinh bệnh không thể nuôi nấng, nhưng sau đó khẳng định có thể phát hiện manh mối. Tuyệt đối sẽ không thể nào bị người khác lừa gạt. Cho nên bà hoàn toàn không cách nào lý giải nhị phu nhân. Cách chương.